Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nóng Radio. Ngay sau đây thì sẽ là tập truyện số 4 của bộ truyện Chu Tổng Lạnh Lùng, Làm Chồng Sắp Cưới Thật Tuyệt Sắc. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 4. Đối với Chu gia vô cùng truyền thống, thậm chí rất nhiều quy tắc bó buộc con người, Tô Cang Bác luôn mang thái độ kính trọng mà xa cách. Nhiều năm qua, khi mẹ cô là Triệu Tuyết Nhan hoặc ông nội cô đến thăm Chu gia, cô đều sống chết cũng không chịu đi cùng. Nhưng sau khi gặp được Chu Thời Uẩn, cô cảm thấy thái độ của mình có lẽ hơi hơi thay đổi. Trong lòng một người xem nhan sắc là chí cao vô thượng như cô, vị hôn phu của mình có ngoại hình như thế mà không trêu đùa thì quá không có lợi rồi. Tô Gia Nam dựa cửa, đầy khó hiểu. Chị, bây giờ 5 giờ rồi, anh rể sắp đến nhà mà sao chị còn ở trong phòng chưa ra? Tô Cầm Bắc trang điểm tinh tế, đôi môi đỏ xinh đẹp quyến rũ ngời ngời. Cô quay đầu lại, hỏi Gia Nam, chị mặc thế này có đẹp không? Tô Gia Nam bật cười. Hôm nay sao lại hỏi em vấn đề này? Không phải vì anh rể sắp tới nên trong lòng thấp thỏm bất an, không tự tin đấy chứ? Nói bậy, Tô Cang Bác của trách. Quãng thời gian trước, chị và anh ấy sớm chiều ở chung, ở trước mặt anh ấy mà chị không tự tin à? Ồ, là vậy sao? Tô Cang Bác lườm cậu. Bỏ đi bỏ đi, còn nít còn nôi biết cái gì. Tô Gia Nam cười vui vẻ. Được được được, em không hiểu, em xuống lầu cho anh rể đây. Nói xong, người đã không còn bóng dáng. Tô Cầm Bắc trừng cánh cửa, sau đó cánh môi lại hơi cong lên. Anh rể, gọi đúng là thuận miệng mà. Nửa giờ sau, vào lúc Tô Cầm Bắc xoắn suýt xem mang đôi cao gót 8 cm màu nút hay là 10 cm có quai, thì người giúp việc trong nhà đã đến gõ cửa phòng cô. Thưa đại tiểu thư, Chu tiên sinh đến rồi. Tô Cầm Bác nghe vậy, vội vội vàng vàng mang đôi cao gót có quai vào. Đợi chút, đến ngay. Cô xoay mấy vòng trước tấm kính to, xác định là hoàn mỹ không tì vết mới ra mở cửa. Lúc cô đi từ cầu thang xuống thì nghe tiếng của mẫu thân đại nhân nhà mình. Triệu Tuyết Nhan hễ mở miệng là thời uẩn, gọi rất thân thiết. Cảnh tượng phòng khách dần dần hiện ra trước mắt. Rất nhiều người, ngoại trừ anh cả Tô Hiển Ngôn, những người khác đều đến đông đủ. Ngay cả Tô Doãn Đông luôn ham vui bên ngoài cũng có mặt. Nhưng Tô Cang Bắc vẫn liếc mắt là thấy Chu Thể Uẩn đang ngồi đoan chính trên sofa. Hôm nay anh đã cởi bỏ chiếc áo blue của bệnh viện, mặc chiếc áo măng tô màu đen dài tới gối. Bên trong là áo sơ mi trắng, trang phục đơn giản nhưng vô cùng đẹp, nghiêm túc, lạnh lùng và an tĩnh như pho tượng. Chu Thời Uẩn, anh đến rồi. Tô Cầm Bác chào hỏi, từ từ đi vào phòng khách, tùy ý ngồi cạnh anh. Rất đúng giờ nha. Chu Thời Uẩn hơi gật đầu, ánh mắt dừng trên chân cô. Anh khẽ cau mày nhỏ đến mức không thể thấy. Trong lòng nghĩ cô vẫn không nghe lời, lại mang giày cao gót. Ôi, mấy thứ này là gì vậy? Anh mang đến à? Trên bàn trà để nhiều hộp gỗ đàn hương, thoạt nhìn giá trị không nhỏ. Tấm lòng anh trai, hy vọng ông và các chú gì thích. Chu Thời Uẩn hướng về Tô Cang Bắc, nhưng lời nói là nói cho mọi người nghe. Trên thực tế anh rất ít tham dự các trường hợp thế này, vì anh không quen đối đáp xã giao. Nhưng những lễ nghi được học từ nhỏ không phải là phí công. Dù là người trạch đường dài nhất của Chu gia như Chu Thời Uẩn, khi muốn thì vẫn có thể có tri thức hiểu lễ nghĩa. Tô lão gia nói, chính hiến có tâm, bàn cờ bạch ngọc phỉ thúy này đúng là thượng phẩm, ông tìm lâu lắm rồi. Ông thích thì tốt ạ. Triệu Tuyết Nhan nói, Thời Uẩn à, lần đầu con tới nhà mà mang theo nhiều đồ như vậy, khách sáo quá. Nên làm mà. Chu Thời Uẩn nhàn nhạt nói. Tô Doãn Đông tiện tay mở một hộp trước mắt. Trong hộp là một bộ 7 ni sứ thanh hoa màu hồng, vừa nhìn chính là đồ cổ có niên đại rất lâu. Tô Doãn Đông nhìn Chu Thời Uẩn, mỗi một phần quà đều nhằm vào một người. Cha mình thích nhất là sưu tầm mấy thứ này. Chu gia quả nhiên hiểu họ rất thấu đáo. Tô Doãn Đông nói, Chu thiếu gia, nghe nói lần này cậu tới là dẫn em gái tới tội tôi đi. Đây cũng là ý anh cậu à? Chu Thời Uẩn nhìn anh ấy không đậm không nhạt nói, trước khi Tô tiểu thư và tôi đính hôn, về Chu gia một lần vốn là chuyện nên làm từ lâu. Lần này quấy rầy trước năm mới, đúng là có chút không thỏa đáng. Không không không, thỏa đáng, rất thỏa đáng. Triệu Tuyết Nhan vội nói, Thấy hai đứa tụi con tình cảm tốt là gì vui rồi. Tụi con ấy mà, quả thực nên về cho lão phu nhân nhìn chứ. Tô Căng Bắc lén trợn mắt. Là ai ngày nào cũng bảo cô không chịu ở nhà, cứ giục cô về miết. Bây giờ hay rồi, đẩy cô đi, đẩy cô vui vẻ thế này đấy. Lúc này người đàn ông áo đen đến cùng Chu Thời Uẩn tiến lên nhỏ giọng nói: Thưa thiếu gia, đến lúc xuất phát rồi. Chu Thời Uẩn giơ tay nhìn đồng hồ: Không còn sớm nữa, tụi con đi trước. Triệu Tuyết Nhan: Được được được, nhanh đi đi. Chu Thời Uẩn đứng dậy, hơi cúi người so với mọi người, sau đó nhìn về phía Tô Căng Bắc. Triệu Tuyết Nhan dừng lại, bước tới kéo cô. Sau khi kéo cô gần bên mình, mới thì thầm vào tai cô: Lần này đi Chu gia con đừng có làm bậy. Tô Căng Bắc liếc xéo bà: Mẹ, mẹ cảm thấy con có thể làm bậy thế nào chứ? Thể hiện dáng dấp của tiểu thư khuê cát ra cho mẹ đi, đừng có làm tôi ra vẽ mặt nữa. Tô Căng Bắc vần về tóc: Chuyện này không cần mẹ nhọc tâm, Tô đại tiểu thư con đây lẽ nào không đoan trang được sao? Nói rồi cô quay người ôm lấy cánh tay Chu Thời Uẩn: Đi thôi, vị hôn phu yêu dấu của em. Ra ngoài hai người lên xe. Trên ghế sau, Chu Thời Uẩn xách áo cô gỡ tay cô ra. Tô Căng Bắc không để bụng. So với tình huống còn chưa gặp mà anh đã trốn thì tốt hơn rất nhiều. Lần này đi Kinh Bắc cụ thể là làm gì? Tài xế và quản gia ở ghế trước im lặng không lên tiếng. Chu Thời Uẩn nói, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: Chỉ là đi gặp người nhà thôi. Ồ, gặp trưởng bối trong truyền thuyết. Cũng đúng, lễ đính hôn không còn tới nữa, chưa gặp. Chu Thời Uẩn khựng lại không nói gì. Tô Căng Bắc lại tiếp tục nói, biết Chu gia các anh nhiều quy củ, em thấy anh vẫn nên nói trước với em một tiếng thì hơn, tránh đến lúc đó phạm phải điều kiêng kỵ gì. Chu Thời Uẩn nghiêng đầu nhìn cô: Không cần lo lắng, không có vấn đề gì lớn cả, cứ theo tôi là được rồi, theo tôi. Tô Căng Bắc nhướng mày: Gì mà cô cứ theo tôi là được chứ? Lời này sao nghe ấm áp thân thiết thế. Cô vừa định khen Chu Thời Uẩn thì nghe anh nói, nhưng mà trang phục của cô không được. Sau khi xuống máy bay, quản gia sẽ dẫn cô đi thay quần áo đấy. Tô Căng Bắc trợn mắt rủ lông: Anh đang nói cô mặc không đẹp à? Xin lỗi, hôm nay cô mặc quá. Chu Thời Uẩn không tìm ra từ để hình dung, cuối cùng chỉ nói, bà nội tương đối truyền thống. Nói là xin lỗi nhưng không có mảy may ý xin lỗi. Tô Căng Bắc cúi đầu nhìn mình, hôm nay cô mặc cổ áo hơi thấp, giày cao gót có quai hơi kiểu cọ, đôi chân dài lộ giữa mùa đông hơi lạnh, nhưng với Tô Căng Bắc mà nói đây là trang phục rất bình thường. Anh nói truyền thống lẽ nào là nút áo phải cài tới cằm mới được. Chu Thời Uẩn liếc cô: Không khoa trương như vậy, cài đến cổ thôi. Từ Nam lên Bắc, sau khi máy bay hạ cánh, anh đúng là dẫn cô đi thay đồ. Trong phòng thay đồ, Tô Căng Bắc nhìn mình trong gương, trên người là bộ sườn xám hàng Tô Châu thuần thủ công, dưới chân là đôi cao gót ngắn tinh tế hợp quy củ. Loại trang phục này cùng với dáng vẻ khi cô vừa đến tựa như cách nhau cả thế kỷ. Người bên cạnh nói, tiểu thư, mời cô đi theo tôi là làm tóc. Được. Tô Căng Bắc ra khỏi phòng thay đồ, ngồi xuống trước gương để che đậy khí chất quá quyến rũ của bản thân. Tô Căng Bắc nhà tạo mẫu tóc uốn mái tóc xoăn tóc dài của cô, cuối cùng dùng một cây châm ngọc màu xanh nhạt tô điểm giữa mái tóc, vừa uyển chuyển vừa tao nhã. Chu Thời Uẩn đợi bên ngoài. Lúc Tô Căng Bắc đi ra, anh đang xem kết quả kiểm tra do bệnh nhân Lâm Thanh Duy gửi tới. Thiếu gia, quản gia bên cạnh cuối người nhắc nhở. Chu Thời Uẩn lúc này mới quay đầu nhìn người mới tới. Phòng trời yên tĩnh không có tiếng động. Quản gia bên cạnh và nhân viên nơi này đều nhìn Tô Căng Bắc từ từ bước đến. Cô gái trước mắt cổ áo cao cao dựng thẳng, như hở như không, tôn lên chiếc cổ thiên nga tinh tế. Hai đường xẻ tà mở ra, đôi chân trắng nõn lúc bước đi như ẩn như hiện, đong đưa, quyến rũ. Sườn xám dịu dàng nội liễm phối hợp với Tô Căng Bắc xinh đẹp động lòng người, vừa quyến rũ vừa đoan trang. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều lộ hết nét phong hoa tuyệt thế. Chuyện này thợ trang phục và chuyên gia trang điểm đều đã cố gắng hết sức, nhưng vóc dáng và khuôn mặt gợi cảm của Tô Căng Bắc quả thực không tiện trang điểm theo hướng gái nhà lành. Em chưa mặc sườn xám bao giờ, cảm giác cũng không tệ. Tô Căng Bắc nói với Chu Thời Uẩn, thế này anh có hài lòng không? Phụ nữ Chu gia thường xuyên mặc sườn xám anh nhìn đã quen, nhưng vào lúc này anh lại thất thần trong chốc lát. Bảo thủ, Anh tính sai rồi. Dù trang phục có truyền thống đến mấy, cũng không thể nào che đậy phong thái của cô. Mà sườn xám lại càng tôn thêm cái đẹp của phái nữ một cách tinh tế. Eo thon mảnh khảnh, phía trên nữa là đường cong đầy đặn tơi mọng của cô. Chu Thời Uẩn hơi bất đắc dĩ. Cô gái này đúng là quá quyến rũ. Này, sốt của có hài lòng không hả? Tô Công Bắc lại hỏi. Tạm được, đi thôi. Chu Thời Uẩn xoay người đi về phía cửa. Chỉ tạm được. Tô Công Bắc trố mắt, quay qua quản gia bên cạnh. Này ông nói xem, chỉ tạm được thôi à? Quản gia thình lình bị hỏi, sững sờ vội cung kính cúi đầu không nhìn cô. Tô Công Bắc không từ bỏ, truy hỏi. Không đẹp sao? Quản gia, cô Tô mặc thế này cực kỳ đẹp. Tô Công Bắc lúc này mới gật gật đầu, vỗ vỗ vai quản gia. Tôi biết thiếu gia nhà ông mắc có vấn đề mà. Thay đổi xong, cuối cùng xe cũng chính thức lái về hướng Chu gia. Khoảng nửa tiếng sau xe dừng lại, quản gia cung kính nói. Thiếu gia, Tô tiểu thư đến rồi ạ. Tô Công Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Cô luôn biết Chu gia đặc biệt, nhưng không ngờ đặc biệt thế này. Tòa nhà lớn nồng đậm hơi thở cổ xưa, tựa như đại viện hào môn cổ đại, không hề có mùi hiện đại nào cả. Chu Thời Uẩn xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Quản gia dẫn đường cho hai người. Sau khi vào nhà, vài người có vẻ là người làm ở bên cạnh đều cung kính gọi với Chu Thời Uẩn. Nhị thiếu gia. Anh nhẹ gật đầu không nói gì. Sau khi qua cửa, một hành lang gỗ xuất hiện dài trước mắt. Vài người đi bên trên tạo ra tiếng bước chân nhẹ nhàng, lộc cộc lộc cộc. Tổ Cầm Bắc chợt cảm thấy đây chính là khúc nhạc dạo vượt hàng trăm năm. Ánh mắt cô lặng lẽ đánh giá chung quanh. Trên hành lang, những người ăn mặc như vậy tới tới lui lui. Lúc thấy nhóm người họ thì an tĩnh dừng bước, chờ họ qua mới tiếp tục làm công việc của chính mình. Qua hành lang là một phòng khách. Trước phòng đặt một chiếc bàn lớn bằng gỗ hoàng hoa lê. Mép bàn chồng danh thiếp tranh chữ. Xung quanh còn có bút nghiên giấy mực và vài cái giá gỗ tử đàn. Mùi thư hương nơi đây nồng nặc, không hề nhìn ra Chu gia thế hệ này lấy kinh doanh làm chủ. Người không biết có lẽ sẽ cho rằng đây là một gia đình nho học truyền thống. Họ vừa vào phòng khách, nơi khúc quanh bên hông vang lên tiếng bánh xe nhẹ nhàng chuyển động trên nền nhà. Xuất hiện theo hướng âm thanh ấy là một chàng trai ngồi xe lăn, ngoại hình có vài nét giống Chu Thời Uẩn, nhưng thoạt nhìn ôn hòa hơn Chu Thời Uẩn nhiều, nho nhã lịch sự, trên mặt đeo đôi kính viền tư vàng. Thời Uẩn, Cam Bác. Tổ Cam Bác hơi bất ngờ. Trước đây cô không quá quan tâm đến chuyện của Chu gia, nên không biết chàng trai ngồi xe lăn đột nhiên xuất hiện này là ai cả. Nhưng anh ấy gọi cô là Cam Bác, với giọng điệu như trưởng bối. Anh... sao anh... Chu Thời Uẩn tiến lên hai bước ngồi xổm xuống trước mặt, đưa tay chạm vào chân anh ấy. Anh... quả như là Chu Chính Hiển. Dạo này có chút không khỏe, lời đi bộ. Dứt lời, Chu Chính Hiến nhìn về phía Tô Căng Bắc. Căng Bắc, hiếm khi tới, nhất định đừng câu nệ. Có chuyện gì thì cứ căn dặn người làm nhé. Tô Căng Bắc gật đầu với anh ấy. Chu tiên sinh, lần đầu gặp mặt. Chu Chính Hiến nói, đừng khách sáo như vậy, đều là người nhà cả. Muộn thế này mới đến, nhất định là mệt lắm nhỉ. Tô Căng Bắc lắc đầu. Không ạ. Chu Chính Hiến cười. Lát nữa về phòng nghỉ ngơi cho tốt. Bà nội biết hai em tới, nhất định là muốn gặp hai em. Tô Cầm Bác nói. Tụi em đi gặp bà Ngộn ngay đây. Chu Chính Hiến gật đầu, vẫy tay với người đàn ông ở phía sau xe đẩy xe lăn. Bảo người dẫn nhị thiếu gia và Tô tiểu thư đến chỗ bà nội đi. Người đàn ông đó cất tiếng vâng, sau đó xa hai người bước qua. Chu Chính Hiến nói. Thời Uẩn, bà nội dạo này chép kinh sách ở đài Quan Ngư mới xây. Anh sợ em không biết chỗ đó, nên bảo người dẫn hai em đi. Chu Thời Uẩn đứng dậy. Được. Tô Căng Bắc và Chu Thời Uẩn đi theo một hướng khác. Cô dường như lơ đãng quay đầu nhìn Chu Chính Hiến. Anh ấy ngồi trên xe lăn luôn nhìn theo bọn họ. Tô Căng Bắc quả thực không ngờ Chu Chính Hiến mạnh mẽ vang dội, quản lý Chu gia to lớn trong lòng bàn tay. Trong lời mẹ cô lại có sáng vẻ ôn hòa như vậy. Hơn nữa có vẻ như sức khỏe không quá tốt. Chu Thời Uẩn. Ừ. Chân anh trai không sao chứ? Nghe giọng điệu Chu Thời Uẩn ban nãy thì chân Chu Chính Hiển vốn vẫn dĩ bình thường. Chu Thời Uẩn nói, bình thường sức khỏe của anh ấy không tốt lắm, nhưng rất ít khi ngồi xe lăn. Nói đến đây hai anh nghiêng mắt nhìn về phía người dẫn đường bên cạnh. Anh tôi gần đây đều như vậy sao? Đại thiếu gia mấy ngày nay có chút mệt mỏi nên mới ngồi xe lăn ạ. Bác sĩ nói thế nào? Cái này tôi không rõ. Chu Thể uẩn ừ rồi không nói gì nữa. Tô Cang Bác cũng không hỏi. Không biết tại sao sau khi bước qua cổng căn nhà này, cô rất tự giác an tĩnh lại. Có lẽ nơi này vốn có sẵn bầu không khí ràng buộc của người khác. Cô nghiêng mắt nhìn Chu Thể Uẩn sắc mặt lạnh nhạt. Chu gia truyền thống như vậy lại cho ra một Chu Thể Uẩn yêu thích Tây Y. Đây có tính là đột biến không? Đến đài quan ngư, chỉ có Chu Thể Uẩn và Tô Cang Bắc đi vào. Những người khác đều không liên quan ở lại bên ngoài. Đài quan ngư xây ở giữa hồ, là một công trình kiến trúc gỗ vừa đặc biệt vừa trang nhã. Cầu nhỏ uốn lượn quanh co từ mặt hồ đến cho trong nhà. Lúc sắp đến cửa, Tô Cang Bắc đưa tay kéo ống tay áo Chu Thể Uẩn. Anh dừng bước quay đầu nhìn cô. Sao thế? Tô Cang Bắc hỏi dò. Bà nội anh có giữ không? Chu Thể Uẩn sững sờ, ánh mắt xẹt qua ý cười hiếm thấy. Em đang sợ à? Không, không phải sợ, chỉ là chuẩn bị tâm lý thôi. Chu Thể Uẩn nhìn cô đầy hàm ý. Dù bà nội thực sự rất dữ đi nữa, em là cháu dâu mà bà đã nhận định, em cho rằng bà sẽ đối xử em thế nào? Tô Cang Bắc nhướng mày. Nói cũng đúng, là Chu gia họ nhất quyết chọn cô, chứ không phải là mặt dày mày dạn bám lấy họ. Vào thôi. Tô Cang Bắc gật đầu. Được. Tiến vào phòng, từ xa cô đã thấy Hoắc lão phu nhân ở sau bàn. Hoắc lão phu nhân tên là Hoắc Vạn Quân, hồi trẻ là một thiên kim tiểu thư nổi tiếng ở đế đô, xuất thân cao quý, danh môn vọng tộc, ăn ngon mặc đẹp, nhưng không phải là một tiểu thư yểu điệu tùy hứng. Không chỉ tướng mạo mà tài hoa của bà cũng rất hơn người. Sau đó bà gả vào Chu gia. Ở Chu gia bà không phải chỉ là một thiếu phu nhân đơn thuần, bà giúp chồng quản lý toàn bộ Chu gia đâu ra đấy, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, quả thực là một người vợ tài đức. Tô Cang Bắc theo Chu Thể Uẩn bước tới trước, dáng vẻ Hoắc Vạn Quân hoàn toàn hiện rõ. Đúng như cô nghĩ, Hoắc Vạn Quân lớn tuổi vẫn như xưa. Sự ung dung cao quý của bà không phải chỉ một ngày mà ra. Khí chất của bà có bẩm sinh, cũng có sự lắng đọng qua năm tháng. Bà nội, bà nội. Tô Cang Bắc gọi theo Chu Thời Uẩn. Hoắc Vạn Quân đặt bút lông trong tay xuống, ngước mắt nhìn hai người. Cang Bắc tới rồi. Dạ bà nội. Tô Cang Bắc nhìn sang, không hề lùi bước trước ánh mắt lạnh lẽo đã thành thói quen của Hoắc Vạn Quân. Nay mới đến thăm bà, là Cang Bắc thất lễ. Sức khỏe của bà vẫn bình thường chứ ạ? Nói những lời khách sáo thì Tô Cang Bắc cũng không vừa. Hoắc Vạn Quân hỏi. Bà rất khỏe. Ngược lại là cháu đấy. Nghe nói dạo trước cháu luôn ở bệnh viện, bây giờ không sao chứ? Dạ cháu khỏi hẳn rồi ạ. Khiến bà nội nhọc tâm rồi. Hoắc Vạn Quân gật đầu, vẻ mặt vẫn trang trọng nghiêm túc. Để Thể Uẩn chăm sóc cháu cho thật tốt. Dạ. Hoắc Vạn Quân nói với Tô Cang Bắc xong mới nhìn Chu Thời Uẩn. Thời Uẩn, bao lâu cháu chưa về rồi? Chu Thời Uẩn đáp. Dạ nửa năm ạ. Nửa năm? Cháu không nói bà còn tưởng là mấy năm đấy. Lúc Hoắc Vạn Quân nói câu này, ngữ điệu hơi bất mãn, nhưng Tô Cang Bắc nghe ra được sự dung túng trong giọng của bà. Mà Chu Thời Uẩn nghe xong sắc mặt vẫn rất nghiêm túc. Xác thực chỉ là nửa năm ạ. Chỉ nhớ bà nội hơi thoái hóa. Năm nay có kiểm tra sức khỏe chưa ạ? Khóe môi Tô Cang Bắc co rút. Hoắc Vạn Quân lườm anh. Cháu yên tâm, sức khỏe của bà nội tốt hơn rồi. Chu Thời Uẩn. Vậy cháu yên tâm rồi. Tâm của cháu đừng có tùy tiện yên. Rất nhiều chuyện còn chờ cháu hoàn thành đấy. Hoắc Vạn Quân chuyển đề tài. Cháu và Cang Bắc định chừng nào sinh con? Mặt Tô Cang Bắc ngớ ra. Tại sao tiết tấu nhanh như vậy? Chu Thể Uẩn rất bình tĩnh. Bà nội, tụi cháu vẫn chưa kết hôn. Cháu đừng có lấy cả cái đống cớ để qua loa với bà. Trước đây hỏi cháu, cháu nó vẫn chưa đính hôn. Đính hôn rồi cháu nó vẫn chưa kết hôn. Nếu kết hôn rồi, cháu còn định lấy cớ gì đây? Chu Thể Uẩn chuyển sang hướng Tô Cang Bắc. Lấy cớ gì nhỉ? Tô Cang Bắc. Này này, đừng đa vấn đề cho em chứ. Cháu còn hỏi người ta à? Tô Cang Bắc ho khan. Bà nội, tụi cháu còn trẻ, không vội ạ. Sinh con gì chứ? Cô đang tuổi hoa mơn mởn, vóc dáng thướt tha, không cần sinh con lúc này đâu. Bọn người trẻ các cháu thật là. Chu Thể Uẩn và Tô Cang Bắc nhìn nhau. Cô nhướng nhướng mày. Nếu cô không nhìn lầm, vẻ mặt đó của anh là hài lòng. Hài lòng về chuyện cô ngăn đề tài của Hoắc lão phu nhân à? Từ đài quan ngư đi ra đã đến đêm khuya. Quản gia nói: Nhị thiếu gia, Tô tiểu thư, phòng đã chuẩn bị xong, mời hai vị cùng đi nghỉ ngơi ạ. Tô Cang Bác kinh ngạc: Cùng, tôi và anh ấy cùng phòng? Quản gia hơi khựng lại: Không phải không phải, tiểu thư được sắp xếp ở phòng sát vách nhị thiếu gia ạ. Tô Cang Bác nghiêm túc nói: Vậy thì không gọi là cùng, đừng khiến tôi hiểu lầm. Quản gia lấm tấm mồ hôi: Vâng ạ. Ánh mắt Chu Tuệ Uẩn nhẹ nhàng nhìn gương mặt Tô Cang Bác: Rõ ràng là em nghĩ nhiều. Em nghĩ nhiều? Tô Cang Bác liếc xéo anh: Em cho rằng bà nội nôn nóng có cháu như vậy, rất có khả năng sẽ sắp xếp cho chúng ta ở cùng phòng. Chu Tuệ Uẩn nói: Bà nội rất rõ sắp xếp chung một phòng cũng không có tác dụng gì. Tô Cang Bác sững sờ: Anh có ý gì? Chu Tuệ Uẩn đi về phía trước không nói gì. Tô Cang Bác đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, chợt quay sang hỏi quản gia xui xẻo bên cạnh: Anh ấy có ý gì? Ý là hoàn toàn không có hứng thú với tôi sao? Quản gia nói: Nhị thiếu gia chắc không phải ý này. Tô Cang Bác nheo mắt: Tôi thấy chính là ý này đấy. Chính là ý này chứ còn gì nữa. Thật sự không biết mà. Thật sự không biết. Tô Cang Bác vào phòng tắm rửa, thay đồ ngủ. Chất vải bộ đồ ngủ cực kỳ mát, cực kỳ tốt, mặc lên rất mềm mại. Cô rất hài lòng, nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ. Không biết có phải do đột nhiên đổ đến hoàn cảnh xa lạ này hay không, cô trằn trọc trở mình không ngủ được. Cuối cùng bèn dứt khoát mở to hai mắt nhìn trần nhà. Kỳ thực ngày hôm nay cô có chút kỳ quái, cô mà lại không nói hai lời theo Chu Thời Uẩn đến đế đô. Trước đây cô không hề tình nguyện đến nơi này. Tô Cang Bác lắc lắc đầu: Đúng là mỹ sắc hại người. Cuối cùng thực sự ngủ không được, cô đứng dậy ra khỏi phòng. Phòng Chu Thời Uẩn ngay bên cạnh. Có điều bây giờ muộn thế này, có lẽ anh đã ngủ rồi. Tiếng mèo kêu nho nhỏ vang lên. Tô Cang Bác sững sờ, men theo âm thanh đi tới. Không ngờ ở khúc quanh cô thấy một con mèo toàn thân màu cà phê nhạt, lông rất dài, trông vô cùng mềm mại. Hơn nữa nó rất béo, nhìn tổng thể có vẻ cực kỳ ngu. Lúc này con mèo đó đang biếng nhác đánh giá cô. Tô Cang Bác ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ lên lưng nó. Nó không hề trốn, ngược lại còn thoải mái há miệng giống như ngáp vậy. Bởi vì cô hay bay tới bay lui, nên xưa nay chưa từng nuôi thú cưng. Nhưng trong lòng cô rất thích mấy con mèo con chó. Đêm khuya thấy con mèo đáng yêu như thế, lòng yêu thương của cô nhất thời bị kích thích ra ngoài. Tô Cang Bác cẩn thận từng ly từng tí, bế nó vào lòng. Sau khi điều chỉnh tốt vị trí, cô không kìm được nói: Mày nặng quá. Nó liếc mắt, hình như là bất mãn. Tô Cang Bác cười khẽ: Mày là của ai nuôi thế? Từ đâu chạy ra đây? Mày tên gì? Chợt, ánh mắt gì của mày thế hả? Tô Cang Bác sờ đầu nó, chưa vui quên trời quên đất. Đúng lúc này, Tô Cang Bác. Phía sau chợt vang lên một giọng nói trầm thấp trong trẻo. Cô quay đầu, bất ngờ nhìn Chu Thời Uẩn. Sao anh còn chưa ngủ? Em... Chu Thời Uẩn càng bất ngờ hơn cả cô. Em bế nó. Tô Cang Bác nhìn con mèo trong lòng. Anh nói nó à? Em ngủ không được. Vừa bước ra thì thấy. Anh biết con mèo này, nó là của ai thế? Mẹ anh khi còn sống nuôi. Tô Cang Bác ngẩn người. Khi còn sống? Chu Thời Uẩn gật đầu. 5 năm trước mẹ qua đời. Nhưng Ô Đồng luôn được người bên cạnh mẹ chăm sóc. Sao hôm nay lại chạy tới đây nhỉ? Tô Cang Bác. Ô Đồng? Anh bảo tôi là Ô Đồng sao? Ừ, chính xác. Mắt to biếng nhác đen lay láy, đúng là Ô Đồng. Có lẽ là nó chạy lén ra ngoài. Thật trùng hợp. Xem ra nó và em có duyên rồi. Nhìn dáng vẻ của Tô Cang Bác rũ mi cười khẽ, Chu Thời Uẩn chợt có chút thất thần. Ô Đồng ngoan ngoãn vùi vào ngực cô, giống như hồi đó nó vùi vào ngực mẹ. Ô Đồng lại để cho cô bế. Tô Cang Bác đúng là người đặc biệt. Anh nhìn em như vậy làm gì? Lúc cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt Chu Thời Uẩn, cô hơi khựng lại. Trong nháy mắt ấy, ánh mắt anh không lạnh lùng hờ hững như bình thường, mà có cảm giác dịu dàng khó tả. Là vì đêm khuya nên cô mơ màng. Chu Thời Uẩn không trả lời, rời mắt đi nơi khác, đưa tay đặt lên lưng Ô Đồng, nói: Ô Đồng sợ người ta, trừ anh và dì Dịch bên cạnh mẹ ra, nó không cho bất kỳ ai bế cả. Nhưng nó vẫn ngoan ngoãn ở trong lòng em mà. Chu Thời Uẩn ừ thành tiếng. Cho nên anh rất bất ngờ. Ôi chao, không cần bất ngờ. Điều này nói rõ ràng rằng em rất có sức hấp dẫn. Tô Căng Bác đắc ý nhìn Chu Thời Uẩn. Ngay cả mèo nhà anh cũng thích em. Chu Thời Uẩn, anh không còn xa đâu. Nhị thiếu gia. Ở khúc quanh hành lang có một người phụ nữ mặc sườn xám, chăm sóc rất tốt, khoảng 40 tuổi, vội vã chạy tới. Sau khi bà lên thì kinh ngạc nhìn Tô Căng Bác đang bế ô đồng. Đây. Chu Thời Uẩn gật đầu với bà. Di Địch. Chào nhị thiếu gia. Di Địch vội cung kính khom lưng sau đó nói. Đột nhiên đồ chạy ra ngoài. Dì đi tìm. Không ngờ nó ở đây. Nhị thiếu gia, có lẽ ô đồng biết cậu về nên mới chạy tới đấy. Có điều... Dì Địch nói. Cô là Tô tiểu thư. Tô Cằm Bác gật đầu. Dì Địch cười nói. Đúng là kỳ tích. Ô đồng lại để cho cô bế. Vậy sao? Con mèo mập này chảnh dữ vậy hả? Để cho người ta bế mà lại kỳ tích à? Muộn thế này rồi. Chỉ không quấy rầy thiếu gia và tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Chỉ mang ô đồng đi đây. Dạ, phiền Dì Địch rồi. Không phiền không phiền. Dì Địch đón lấy ô đồng từ tay Tô Căng Bắc, lui khỏi nơi này. Tô Căng Bắc lưu luyến nhìn bóng lưng ô đồng rời đi. Ô đồng nhà anh ăn gì mà mập thế? Chu Thầy Uẩn nghe vậy, ánh mắt hiện lên ý cười. Nó không thích vận động, lại rất thích ăn. Mập như vậy rất bình thường. Không tốt cho cơ thể mà anh cũng không quản à? Chu Thời Uẩn, ô đồng là con mèo lúc mẹ còn sống thích nhất. Nó thích gì được nấy, bị chiều hư rồi. Lúc anh không ở nhà, đúng là không ai quản. Tô Căng Bắc quay đầu lại đúng lúc, gặp phải ánh mắt hơi chú ý cười của anh. Cô khựng lại, đưa tay xoa cằm, cười xấu xa. Chu Thời Uẩn, anh cười lên đẹp lắm. Tiêu rồi, em càng thích anh hơn. Anh liếc cô, mắt hoa đào của cô nheo lại, hoàn toàn là dáng vẻ playboy. Khuya rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Chu Thời Uẩn nói rồi định trở về phòng. Nào ngờ Tô Căng Bắc nhanh tay mắt lẹ, một tay chống vách tường can đường cuộn y của anh. Anh này phải dừng bước. Sao vậy? Tô Căng Bắc nhún nhún vai, quyến rũ kiểu vô cùng lưu manh. Vị hôn phu à, một mình em ngủ không được, hay là em qua phòng anh, tụi mình ngủ chung nha. Chu Thời Uẩn dừng lại. Hai người là em ngủ được. Tô Căng Bắc, biết đâu đấy. Ừ. Chu Thời Uẩn gỡ tay cô ra. Nhưng anh không ngủ được. Dứt lời ung dung bình tĩnh đi về phòng, đồng thời đóng cửa lại thật chặt. Tô Căng Bác, má, bộ tưởng mình tùy tiện lắm à? Nghĩ hay nhỉ? Bên trong phòng, Chu Thời Uẩn nghe tiếng tức tối của cô từ ngoài cửa vọng vào. Anh cong môi tiện tay khóa cửa lại. Chỉ là vết ửng đỏ bất thường sau tai kia không ai có thể phát hiện. Tô Căng Bác luôn có thói quen ngủ nướng. Hơn nữa tối hôm qua cô ngủ muộn, đến sáng hôm sau có xu hướng nằm trên giường ngủ thẳng đến thiên hoàng địa lão. Nhưng sắp 7 giờ rưỡi sáng lại có người gõ cửa phòng cô. Tô Căng Bác bực bội trở mình kêu. Đừng ngồi nữa, yên tĩnh chút coi. Người phụ nữ trung niên ngoài cửa chần chờ, quay đầu nhìn Chu Thầy Uẩn đứng phía sau. Sau đó bà vẫn theo phép tắc gõ cửa phòng kêu lớn. Tô tiểu thư, dậy thôi. Má Lâm, con không ăn sáng, đừng gọi con. Giọng nói mơ màng đầy ngái ngủ từ phòng vọng ra. Mắt Chu Thời Uẩn lóe lên ý cười, đưa tay nhẹ nhàng ngăn người phụ nữ trung niên kia. Bỏ đi, để cô ấy ngủ. Anh nhớ không lầm thì má Lâm và Tô Quang Bắc gọi là người làm của Tô gia. Cô ấy vẫn đang mê ngủ. Người phụ nữ trung niên khó xử. Nhị thiếu gia, 7 giờ rưỡi đến dịch thi đường ăn sáng là quy củ. Nếu Tô tiểu thư không đi, e là lão phu nhân sẽ trách tội đấy. Chu Thời Uẩn trầm ngâm. Vậy dì xuống trước đi, để tôi gọi cô ấy. Chuyện này sẽ đến đúng giờ. Người phụ nữ trung niên đành phải hơi khom lưng. Vâng thiếu gia. Cùng ăn sáng là chuyện bình thường của Chu gia. Chỉ cần là vãn bối có ở nhà, không có chuyện gì bất ngờ thì nhất định là phải đến dịch thi đường đúng giờ. Không chỉ vì ăn sáng, mà quan trọng hơn là vấn an lão phu nhân. Người phụ nữ trung niên đi rồi, Chu Thời Uẩn đứng ngoài cửa, lấy điện thoại di động gọi cho Tô Căng Bắc. Điện thoại vang rất lâu, anh loáng thoáng nghe được tiếng chuông điện thoại kêu lên hồi bên trong. Anh dường như có thể tưởng tượng được dáng vẻ bực mình của người nào đó. Alo, ai vậy? Tô Căng Bắc cuối cùng cũng bắt máy, có điều giọng điệu vẫn vô cùng bất mãn. Chu Thời Uẩn, dậy. Hả? Bà nội chờ em đến ăn sáng kìa, dậy nhanh đi. Chu Thời Uẩn nói xong câu đó, bên kia điện thoại di động vẫn yên tĩnh. Một lát sau, anh nghe trong phòng truyền đến tiếng lách cách lộp bộp. 10 phút sau cửa phòng mở ra, Tô Căng Bác rửa mặt xong xuôi, thay sườn xám, miễn cưỡng lấy tinh thần đứng trước mặt anh. Sao các anh dậy sớm thế hả? Không sớm, sắp 7 giờ rưỡi rồi. Tô Căng Bác trừng mắt. Lúc cô làm việc thỉnh thoảng cũng cần dậy sớm, nhưng lúc cô không làm việc thì giấc ngủ dưỡng nhan của cô luôn kéo dài tới 10 giờ 11 giờ. 7 giờ rưỡi mà là không sớm à? Chu Thể Uẩn nhàn nhạt nói. Ra ngoài thôi. Tô Căng Bác hết cách, uể oải nói. Chu Thể Uẩn, em chưa trang điểm. Không kịp, không cần trang điểm. Vậy sao được, không đẹp. Thế này rất tốt. Chu Thể Uẩn không muốn chờ cô dề dà, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo cô ra khỏi cửa. Tô Căng Bác đầu tiên là giật mình, sau đó cong môi nở nụ cười. Ơ, anh nắm tay em này. Chu Thể Uẩn dừng lại, nhìn dáng vẻ không có ý tốt của cô, dứt khoát buông tay cô ra. Này này, anh có thể tiếp tục nắm, em không ngại mà. Tô Căng Bác e thẹn túm lấy cánh tay anh. Chúng ta có danh phận, có thể làm chuyện này, đúng không? Cô bẩm sinh đã gợi cảm, nếu còn nói chuyện ỏng nghẹo thì chính là quyến rũ. Ánh mắt Chu Thể Uẩn hơi thu lại. Đừng lằng nhằng nữa. Tô Căng Bác phì cười. Vừa nãy là ai lằng nhằng hả? Chu Thể Uẩn không quản cô, đi dọc theo hành lang ra ngoài. Cô theo sau anh mấy bước, vừa đi vừa nói. Chu Thể Uẩn, hồi nãy anh nói em như vậy chính là ý nói gương mặt mộc của em rất đẹp, đúng không? Chu Thể Uẩn im lặng. Anh nói thật đi Chu Thể Uẩn, em để mặt mộc đẹp hơn hay trang điểm đẹp hơn? Không nói. Ồ, em biết rồi. Tôi đẹp hết đúng không? Anh cảm thấy vậy đúng không? Tôi đã con mắt cười khúc khích ra tiếng. Thật là cách biểu đạt của anh cũng không quá hàm xúc rồi. Cuối cùng anh bất đắc dĩ nói. Yên tĩnh một chút đi. Tô Căng Bác nhún nhún vai. Được được được. Ôi, anh đợi em với. Tuy nhiên vậy làm gì chứ? Chu Thể Uẩn không lên tiếng. Có điều bước chân thật sự chậm lại. Cô vui vẻ bước lên trước, đưa tay ôm lấy khuỷu tay anh. Không chờ anh có động tác kế tiếp, cô liền vội vàng nói. Đừng gỡ ra. Bà nội và anh trai chắc chắn muốn thấy cảnh chúng ta ân ân ái ái. Ừ. Từ phòng ngủ đi tới Dịch Thi Đường, dọc đường Tô Căng Bác luôn luôn kéo Chu Thể Uẩn. Tình cờ bên cạnh có người của Chu gia đi ngang qua, gọi một câu chào thiếu gia tiểu thư. Tô Căng Bác đều luôn tâm trạng tốt, đáp lại họ bằng một khuôn mặt tươi cười. Sau khi hai người vào Dịch Thi Đường, mấy người làm của Chu gia xì xào bàn tán. Đây chính là Tô tiểu thư, vị hôn thê của nhị thiếu gia chúng ta à? Đúng vậy, thật xinh đẹp. Hơn nữa trông có vẻ rất tốt tính. Vừa nãy cô ấy còn cười với tôi nữa đấy. Tôi nhận ra cô ấy. Cô ấy là đại minh tinh trên TV. Tôi cũng nhận ra. Trước đây tôi còn xem show của cô ấy nữa. Có điều tôi thật không ngờ cô ấy hóa ra là vị hôn thê của thiếu gia chúng ta. Xuyệt. Chuyện này chúng ta đừng có mồm mép lung tung. Hầu hạ cho tốt là được rồi. Đương nhiên. Có điều tôi thực sự kinh ngạc đấy. Nhị thiếu gia ngày thường rất không dễ tiếp cận. Không ngờ lại thân thiết với vị hôn thê của mình như vậy. Phí lời. Bằng không còn gọi là vị hôn thê chắc. Ngay chính giữa Dịch Thi Đường có một chiếc bàn tròn lớn. Quanh bàn ngồi rất nhiều người. Chu Thể Uẩn và Tô Căng Bác vừa vào lập tức hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Chàng trai mặt mày tuấn tú, khí chất xuất trần. Cô gái không son không phấn, rạng rỡ ngời ngời. Hai người đứng cùng nhau hệt như một đôi người ngọc. Hoắc Vạn Quân ngồi ở vị trí phía trên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này trước. Bà vẫy tay với Tô Căng Bác nói. Căng Bác, đến ngồi cạnh bà nội. Cô nhìn Chu Thể Uẩn, đi tới ngồi xuống bên cạnh Hoắc Vạn Quân. Chào buổi sáng bà nội. Ừ, hôm qua ngủ có ngon không? Tô Căng Bác đáp. Dạ, rất ngon ạ. Vậy thì tốt. Nếu mọi người đến đông đủ rồi thì dùng bữa thôi. Người lên tiếng là anh cả của Chu Thể Uẩn, Chu Chính Hiến. Tô Ánh hôm qua cũng về rồi. Lúc này cũng nên đến nhỉ? Con trai thứ hai của Hoắc Vạn Quân, Chu Duyệt Kiêm nói. Chu Chính Hiến nói. Tô Ánh về rồi, con không biết đấy. Hoắc Vạn Quân mỉm cười. Con bé Tô Ánh nhảy tới nhảy lui, rất không có quy củ. Bà ngoại, bà nói gì cháu đấy? Cháu nghe hết đấy nha. Chưa thấy bóng dáng người đã nghe thấy tiếng. Giọng nói lanh lảnh đáng yêu từ ngoài phòng vọng đến. Mọi người đều nhìn sang. Tô Căng Bác đương nhiên cũng nhìn theo tầm mắt của mọi người. Thì thấy một cô gái khoảng 20 tuổi, mặc áo măng tô màu hồng cánh sen từ bên ngoài bước vào. Làn da cô ấy trắng trẻo, đôi mắt linh động, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Chu Diệt Khiêm giả vờ tức giận nói, không biết tuân thủ giờ giấc gì hết, con xem bây giờ là mấy giờ rồi. Ô cậu, con chỉ đến bụng chút xíu thôi mà, bà ngoại chắc chắn sẽ không trách con, đúng không bà ngoại? Hoắc Vạn Quân liếc cô ấy, cháu đây, mau ngồi xuống đi. Tiểu Tô Oánh cười hì hì ngồi xuống, sau đó mới chợt phát hiện trên bàn có thêm hai người, bèn kinh ngạc nói, à, anh hai, anh về rồi. Chu Thể Uẩn gật đầu với cô ấy, anh hai, em lâu lắm không gặp anh đấy. Tiểu Tô Oánh dứt lời, nhìn về phía Tô Căng Bắc, ý cười dần thu lại. Chị là Tô Căng Bắc. Tô Căng Bắc cười lịch sự, chào em, chị là Tô Căng Bắc. Tiểu Tô Oánh nghi hoặc nhìn chằm chằm cô, sao chị đột nhiên lại ở đây? Tô Oánh. Mặt Chu Chính Hiến nở nụ cười nhưng ngữ điệu rất nghiêm túc. Tô tiểu thư là khách quý nhà chúng ta. Chu Duyệt Khiêm nói, khách quý gì chứ, phải là người nhà mới đúng. Tô Oánh, đây là chị dâu tương lai của cháu. Tiểu Tô Oánh bĩu môi không nói gì nữa. Hoắc Vạn Quân lên tiếng, được rồi mau ăn đi. Tô Oánh, ăn xong lại chào hỏi Căng Bắc cho tử tế vào. Tiểu Tô Oánh ấp ở một tiếng, vẻ mặt đầy bình thản. Mọi người đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng bát đũa khẽ chạm nhau. Trong bữa ăn, Tô Căng Bắc nhìn Tiểu Tô Oánh nhiều hơn một chút. Cô gái này có vẻ như không quá chào đón cô. Bữa sáng kết thúc, Hoắc lão phu nhân rời đi trước, vợ chồng Chu Duyệt Khiêm cũng đi. Cuối cùng chỉ còn lại bốn tiểu bối Chu Thời Uẩn, Tô Căng Bắc, Chu Chính Hiến và Tiểu Tô Oánh. Hoắc lão phu nhân sinh hai trai một gái, con trai lớn mất sớm, để lại cho Chu Chính Hiến và Chu Thời Uẩn. Con trai thứ hai Chu Duyệt Khiêm có một trai một gái, con gái út gả cho một nhân viên chính trị tầng lớp cao ở đế đô. Chỉ có một con là Tiểu Tô Oánh. Tô Căng Bắc đại khái biết Tiểu Tô Oánh là sự tồn tại được sủng ái ở Chu gia. Từ cách trưởng bối nói chuyện với cô ấy là có thể nghe ra một ít. Em luôn nhìn chị như vậy là có chuyện gì à? Giờ phút này vị tiểu thư được sủng ái kia cứ nhìn chằm chằm cô với ánh mắt không mấy thân thiện. Tiểu Tô Oánh hừ một tiếng không trả lời cô mà nói với Chu Thời Uẩn. Anh hai, bà ngoại bảo anh dẫn chị ta về, nhưng trước giờ em chưa từng nghe anh nhắc tới chị ta. Anh hai, người lớn ép anh kết hôn à? Tô Cầm Bác thấy Tiểu Tô Oánh nhấn mạnh vào chữ ép thì buồn cười nhướng mi. Tô Oánh, nói gì thế? Chu Chính Hiến nhìn cô ấy, giọng hơi trầm xuống. Chuyện Căng Bắc và anh hai em là nước chảy thành sông, ép cái gì mà ép? Rõ ràng là vậy mà. Tiểu Tô Oánh lẩm bẩm bất mãn nhìn Tô Căng Bắc. Chị ta lăn lộn showbiz, tạo ra nhiều scandal như vậy, căn bản không để anh hai vào mắt. Hóa ra là bất bình dù mà. Tô Căng Bắc tùy ý gác chân trái lên đùi phải, chậm rãi nói. Em thì ậu, loại tin đồn không thiết thực kia sao em cũng tin vậy? Chẳng qua là phóng viên đưa tin lung tung mà thôi. Tiểu Tô Oánh thấy cô không hề hoang mang thì càng khó chịu. Ai biết có phải đưa tin lung tung hay không? Biết đâu là thật thì sao? Chu Thể Uẩn nghe xong khẽ cau mày, ánh mắt lộ vẻ bất mãn. Anh không thích lời này của Tiểu Tô Oánh. Anh vừa định lên tiếng ngăn cản thì Tô Căng Bắc nói trước mặt anh. Em cũng nói là biết đâu. Giọng nói biếng nhác bằng nét sắc sảo. Chu Thể Uẩn nhìn cô, thấy cô cũng nhìn mình. Ánh mắt đó nói thế nào nhỉ? Quyến rũ như tơ, sóng mắt đưa tình. Một giây sau, Chu Thể Uẩn liền nghe Tô Căng Bắc nói. Em thiệu vẫn là đừng suy đoán vô vị như vậy thì hơn. Dù sao trong lòng chị chỉ có anh hai nhà em thôi. Lúc nói câu cuối cùng, ánh mắt cô rất nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức Chu Thể Uẩn sững sờ. Lời ngon tiếng ngọt thật. Tiểu Tô Oánh quay đầu đi chỗ khác. Chẳng qua là hôn nhân lợi ích, anh hai không thèm quan tâm chị đâu, phải không anh hai? Tô Căng Bắc tuy là vị hôn thê của Chu Thời Uẩn, nhưng hai người căn bản chưa từng qua lại. Hơn nữa nhiều năm nay anh đều chẳng buồn ngó tới cô. Trong lòng Tiểu Tô Oánh cho rằng là anh vô cảm với cuộc đời hôn nhân này. Hơn nữa con người của Chu Thời Uẩn lãnh đạm, nhưng từ nhỏ đến lớn luôn có thái độ ôn hòa với cô em họ là cô, nên cô tưởng anh sẽ thuận theo cô. Ngay lúc Tiểu Tô Oánh dương dương tự đắc, Chu Thể Uẩn đột nhiên nhàn nhạt phủ định cô ấy. Không phải, Tô Oánh, em càng lớn càng thụt lùi à? Chút lễ phép cũng không hiểu. Tô Căng Bắc bất ngờ nhìn Chu Thể Uẩn. Anh nói không phải là không phải cái gì? Không phải không quan tâm cô. Tiểu Tô Oánh dậm chân. Anh hai. Chu Chính Hiến. Anh hai em nói không sai. Em đấy, bị chiều vô pháp vô thiên rồi. Các anh đều bênh vực chị ta à? Tiểu Tô Oánh chừng Tô Căng Bắc, thở hổn hển chạy khỏi dịch thi đường. Chu Chính Hiến lắc đầu bất đắc dĩ. Căng Bác, đừng chấp nhặt với em ấy. Lần sau anh sẽ nói chuyện tử tế với em ấy sau. Cảm ơn anh, có điều em không để ý đâu. Tô Căng Bác cười. Chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện thôi mà. Ha ha ha, nếu không phải những địa điểm không thích hợp thì chị đây đã sớm hận chết loại nhi đồng lớn tuổi như cô rồi. Chu Thải Uẩn không để ý Thiệu Tố Oánh, nóng lòng lo cho sức khỏe của Chu Chính Hiến. Anh, hôm qua không kịp hỏi anh, sức khỏe anh rốt cuộc thế nào vậy? Bệnh cũ, chỉ là lừa em về nhà thôi, kỳ thực không có gì. Chu Thải Uẩn rõ ràng không tin, ánh mắt chuyển đến người đàn ông luôn ở phía sau Chu Chính Hiến. Chu Diễn, cậu nói. Người đàn ông tên Chu Diễn nói thẳng. Đại thiếu gia Tố thường hay khó khăn, hơn nữa đứng lâu dễ mỏi, sức khỏe không tốt như lúc trước. Chu Chính Hiến trầm giọng ngăn cản. Chu Diễn, đại thiếu gia, nhị thiếu gia là bác sĩ, cậu không cần che giấu đâu. Lắm miệng. Chu Diễn bị giằn dạy cúi đầu im lặng. Chu Thải Uẩn cau mày. Tôi đi hỏi chú Dương. Chú Diễn, đẩy anh đấy. Chú Dương là bác sĩ của Chu gia, sức khỏe của Chu Chính Hiến luôn do ông ấy chăm sóc. Chu Chính Hiến nói, không cần phiền phức như vậy. Chu Diễn, đi theo. Chu Diễn vội vàng nói, vâng, nhị thiếu gia. Chu Thải Uẩn đi được một bước, quay đầu nhìn Tô Căng Bắc. Cô vội vã hùa hùa tay. Anh đi đi, em hơi buồn ngủ, về phòng ngủ bù. Ừ. Tô Căng Bắc về phòng. Tuy sáng sớm khúc nhạc đệm Thiệu Tố Oánh khiến cô hơi khó chịu, nhưng Chu Thải Uẩn hiếm khi lên tiếng nói giúp cô, khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn. Không ngờ vị hôn phu nhà cô bình thường hờ hững lãnh đạm, thế nhưng trong lúc mấu chốt vẫn dùng rất tốt. Không có gì để chê cả. Tô Căng Bắc cuộn mình trong chăn, mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp đi. Sau đó bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Alo, gì thế? 10 giờ mà cậu còn ngủ à? Hạ Lộ. Tô Căng Bắc mở mắt. Sao cậu có thời gian rảnh phone mình thế? Người bên kia điện thoại cười. Vừa đóng phim xong mà sao hả? Sức khỏe đỡ nhiều rồi chứ? Khỏe lâu rồi, an tâm đi ha. Cậu đấy, trước đây không nói mình biết, cậu tai nạn giao thông, chở mình khó khăn lắm mới ra khỏi thung lũng trở về thì cậu xuất viện rồi. Hạ Lộ bất mãn nói. Thiệt là, lần sau không được phép giấu mình đâu đấy. Thấy cậu bận mà. Hơn nữa mình cũng không gặp về chuyện gì to tát. Cậu bay túi bay lui không mệt à? Mình mà kệ, sau này không được phép như vậy nữa. Nói với A Ảnh mà không nói với mình, cậu là bất công à? Tô Căng Bắc ngáp một cái ngồi dậy trên giường. Chuyện này khác, lúc đó A Ảnh ở thành phố mà. Hạ Lộ, bớt giải thích đi, bây giờ cậu đang ở đâu? Ở Bắc Kinh. Cái gì? Bắc Kinh á? Hạ Lộ kinh ngạc. Cậu đang ở Bắc Kinh? Mình cũng đang ở Bắc Kinh này. Tô Căng Bắc cong môi cười. Ừ, trùng hợp nhỉ. Bảo bối, này, gặp nhau đi. Được được, cậu ở đâu, mình tới tìm cậu. Mình ở... Tô Căng Bắc hơi khựng lại. Nhớ ra mình đang ở Chu gia, không thích hợp gặp bạn bè bèn nói. Hay để mình tìm cậu đi. Được, đúng lúc mình chưa ăn cơm, chúng ta cùng ăn. Ờ, cơm tây. Lẩu, trời lạnh thế này, đương nhiên phải ăn lẩu rồi. Tô Căng Bắc đứng dậy đến tủ quần áo lấy đồ. Cái tiệm lần trước chúng ta nói Bắc Kinh ăn đấy. Cô thay đồ sửa soạn xong liền ra ngoài. Quản gia nói, Tô tiểu thư, cô muốn đi đâu? Tôi bảo là sẽ đưa cô đi. Được, làm phiền rồi. Quản gia điều một chiếc xe tới, còn cho Tô Căng Bắc hai vệ sĩ. Cô lên xe dặn dò quản gia, bạn tôi có chút việc, phiền ông giúp tôi nói với bà một tiếng, chứ tôi sẽ không về. Vâng ạ. Xe chạy rời khỏi Chu gia, tài xế lái tới địa điểm mà Tô Căng Bắc nói. Cô ngồi trong xe đeo khẩu trang đợi người của Hạ Lộ. Cốc cốc cốc, cửa sổ xe bị gõ vang lên. Tô Căng Bắc hạ cửa sổ xuống. Tiểu Chi. Ngoài xe chính là trợ lý Tiểu Chi của Hạ Lộ. Chị Căng Bắc, chị Hạ Lộ đã đặt phòng riêng, em dẫn chị đi theo lối đi của nhân viên. Được. Dứt lời, Tô Căng Bắc quay đầu nhìn hai vệ sĩ. Các anh chờ tôi ở đây. Tô tiểu thư, chúng tôi đi theo cô thì hơn. Không cần, tôi gặp bạn thân, các anh theo không tiện. Có việc tôi sẽ gọi điện thoại. Vâng. Tô Căng Bắc đeo kính râm đi theo Tiểu Chi. Hạ Lộ bảo bối. Vừa vào phòng riêng, cô liền cho Hạ Lộ một cái ôm lớn. Hai người vì mỗi người đều bận nên đã rất lâu không gặp nhau rồi. Đã lâu không gặp. Mau tới mau tới. Có mấy món cậu thích ăn đi. Hạ Lộ kéo ghế tựa ra, thân thiết kéo cô ngồi xuống. Tô Căng Bắc nhìn món ăn. Ai, lại thêm mỡ rồi. Đợt trước vì mình bị bệnh ở bệnh viện ăn quá tốt mà mập mấy ký đấy. Hạ Lộ lườm cô. Cậu đừng nói nhá. Vóc dáng này của cậu mà bảo mập thì người như tôi biết sống sao đây. Tô Căng Bắc liếc cô ấy. Người như tụi cậu gì chứ. Cậu nhìn chính cậu đi. Đóng phim một chuyến mà gầy như thế này. Hạ Lộ nhún vai. Chuyện này đành chịu thôi. Bên kia quá cực khổ. Hơn nữa còn ở lâu như vậy. Cho nên phải bồi bổ nhiều vào. Ăn nhiều vào chứ. Tô Căng Bắc chén một hơi hơn nửa đĩa thịt. Nhân lúc Hà Địch không ở đây. Ăn một bữa no nê. Hai người quất cả bàn lớn. Vừa ăn vừa tán gẫu rất vui vẻ. Ăn xong. Tô Căng Bắc nổi cơn nghiền mua sắm. Câu phụ nữ hẹn nhau không phải ăn thì là mua rất đúng. Cô đã lâu không ra ngoài shopping rồi. Vì chỗ hai người ăn gần một trung tâm thương mại nổi tiếng tập trung hàng hiệu nên muốn đi qua đó dạo. Tuy Hạ Lộ là diễn viên nhưng không mấy nổi tiếng. Đi trên đường cùng lắm chỉ khiến người ta thấy hơi quen mắt mà thôi. Tô Căng Bắc thì khác. Đợt trước chủ nhật siêu hot. Thêm vào đó cô bị dính scandal với rất nhiều ngôi sao nam. Nên đi đường không thể không ai nhận ra. May là hôm nay cô mặc rất khiêm tốn, lại không trang điểm. Đeo khẩu trang vào sẽ không dễ bị nhận ra nữa. Hơn nữa vì vấn đề giá cả nên trung tâm thương mại kia bình thường đều không quá đông người. Đến trung tâm thương mại, Tô Căng Bắc và Hạ Lộ vào một tiệm túi sách. Tiểu Chi cũng đi theo. Hai vệ sĩ của Chu Sa thì chờ ngoài cửa tiệm. Căng Bắc, Hà Địch không ở đây sao? Hai người kia là cậu mời à? Tô Căng Bắc đang hưng phấn đi thử đeo một cái túi. Hả? Hà Địch à? Sắp Tết mà, cho chị ấy nghỉ. Còn hai người ngoài kia... Ra ngoài có người che chở luôn an toàn hơn chút. Tô Căng Bắc tự giác không nói nhiều về Chu Gia với người khác. Không phải cô không tin Hạ Lộ, mà là quả thực không cần thiết nhắc nhở tới cái quy củ rườm rà kia. Đúng lúc này điện thoại của Tô Căng Bắc vang lên reng reng. Alo? Đầu kia điện thoại là giọng của Chu Thời Uẩn. Em đang ở đâu? Đáy mắt Tô Căng Bắc hiện ra ý cười. Sao? Nhớ em rồi à? Một mình đừng có chạy lung tung. Không phải một mình, em có dẫn theo người mà. Em và bạn đi dạo phố. Đi dạo phố? Em sao? Tô Căng Bắc nhướng mày. Phải, em. Chu Thể Uẩn hơi dừng lại, cuối cùng chỉ ừ một tiếng nói. Chú ý an toàn. Hạ Lộ hỏi. Ai vậy? Tô Căng Bắc thần bí đáp. Đại soái ca. Xỉ. Hạ Lộ liếc cô. Lại đại soái ca nào? Chẳng lẽ là Từ Gia Vĩ? Chậc, sao cậu cũng biết Từ Gia Vĩ thế? Hạ Lộ cười ha ha. Mình xem tin tức nhiều mà. Tô Căng Bắc lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục thưởng thức túi sách cô yêu thích. Cô không biết sau khi Chu Thời Uẩn cúp máy với cô, liền tìm quản gia hỏi số điện thoại của vệ sĩ đi theo cô. Lấy ba cái túi này. Tô Căng Bắc giao túi cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ vội vàng vui mừng hớn hở đi xuất hóa đơn. Túi ở đây đắt đến dọa người. Nhân viên phục vụ đối xử với khách hàng mua sắm, hệt như đối với thượng đế vậy. Thanh toán xong, Tô Căng Bắc khách sáo đặt túi vào tay vệ sĩ ngoài cửa. Làm phiền rồi. Tiếp theo cô xoay người kéo Hạ Lộ vào một cửa tiệm khác. Lúc Chu Thời Uẩn đến, Tô Căng Bắc và Hạ Lộ đang hăng hái bừng bừng thử giày cao gót. Tô Căng Bắc? Hả? Không ai có thể kéo tầm mắt cô khỏi giày cao gót, dù là sở thích bây giờ của cô cũng không được. Cho nên cô đáp một tiếng rồi không nói gì nữa. Kéo Hạ Lộ bên cạnh nói. Đôi này đẹp này, màu sắc tuyệt, đúng không đúng không? Hỏi hồi lâu cũng không thấy Hạ Lộ phản ứng. Cô buồn bực nhìn theo tầm mắt của Hạ Lộ. Chờ thấy rõ người tới thì cô cũng sững sờ. Chu Thời Uẩn, sao anh tới đây? Hạ Lộ kéo tay áo Tô Căng Bắc. Người này là ai vậy? Cậu quen à? Tô Căng Bắc ho khan. Chính là đại soái ca hồi nãy gọi điện cho mình đấy. Cậu quên à? Hạ Lộ lấm tấm mồ hôi. Đúng là đại soái ca thật. Cô còn tưởng Tô Căng Bắc đùa. Có điều... Hạ Lộ nghiêm túc quan sát chàng trai trước mắt. Khuôn mặt trong trẻo, tinh tế. Chiều cao nói thế nào cũng trên 1m8. Quan trọng hơn là trên người có loại khí chất lành lạnh, tiên phong đạo cốt. Không hấp dẫn ánh mắt người khác cũng không được. Đây là ai? Người trong showbiz? Không thể nào. Cô chưa từng thấy cũng chưa từng nghe nói. Ánh mắt nhàn nhạt của Chu Thời Uẩn chỉ dừng lại trên người Tô Căng Bắc. Mua xong rồi à? Theo anh về. Đương nhiên là chưa xong rồi. Hai chân Tô Căng Bắc mang theo hai chiếc giày khác nhau đi đến trước mặt Chu Thời Uẩn. Anh nói xem, hai đôi này là đẹp hơn. Anh cúi đầu nhìn qua loa. Không đẹp. Ý cười trong mắt Tô Căng Bắc đơ lại, đột nhiên bừng tỉnh nhìn anh. Ờ, quên mất, mắt anh không tốt. Hỏi anh cũng như không. Tô Căng Bắc vẫn nhân phục vụ. Xin chào. Gói hết anh này cho tôi. Cả hai đôi đi, gói hết vào. Nhân viên phục vụ vội vàng bước lên. Vâng cô Tô. Tô Cang Bắc thay trở lại đôi giày ban đầu nói. Đúng rồi, quên giới thiệu. Đây là bạn thân của em, Hạ Lộ. Chu Thầy Uẩn nhìn cô ấy thật lịch sự gật đầu. Hạ Lộ, đây là bạn mình, tên Chu Thầy Uẩn. Hạ Lộ cười khẽ. Chào anh Chu. Chào cô. Hạ Lộ kéo Tô Cang Bắc nhỏ giọng hỏi. Anh ấy là ai? Người bình thường. Tô Cang Bắc nói. Lần trước mình nằm viện. Anh ấy là bác sĩ chủ trị của mình. Hạ Lộ trừng mắt lặng lẽ giơ ngón tay cái với cô. Vậy mà cũng có thể hốt được. Tô Cang Bắc quả như là Tô Cang Bắc. Đúng lúc này nhân viên phục vụ bước tới hỏi. Cô Tô, cô quẹt thẻ hay là... Quẹt thẻ. Tô Cang Bắc vừa định lấy visa thì một tấm thẻ vàng rực rỡ đưa tới trước mặt nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhận thẻ với ánh mắt hâm mộ. Mời anh đợi chút. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 4 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.